Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Minh. Hôm nay, Minh Minh xin gửi đến các bạn phần cuối của bộ truyện Hợp đồng bao nuôi với quý cô lắm tiền của tác giả Cherry. Mời các bạn cùng theo dõi. Chương 151, làm bà thất vọng rồi. Lâm Lạc Na nghe thấy giọng Từ Thiên Phương, sắc mặt đột nhiên biến sắc. Bà ấy run run quay đầu nhìn lại, rồi kinh hồn bạt vía kêu lên. Không, đừng lại gần tao, mau tránh ra đi. Hừm, Lâm Lạc Na, bà cứ yên tâm, tôi là người, không phải là oan hồn đến tìm bà báo oán đâu. Từ Thiên Phương nhếch môi cười nói, bà ấy sợ như vậy cũng không ngoài dự liệu của cô. Mày chưa chết, mày không phải đã bị Đông Phương Ngọc Châu... Nói đến đây, bà ấy vội vàng che miệng lại. Chuyện bà ấy thông đồng với Đông Phương Ngọc Châu giết Từ Thiên Phương, không thể nào nói ra được. Làm bà thất vọng rồi, ông trời có mắt, cho nên đã không để tôi phải chịu ấm ức như vậy mà chết đi. Hôm nay tôi trở lại, chính là đưa bà xuống địa ngục đó, để bà trả giá cho những chuyện mình đã làm. Cô đi đến trước mặt bà ta, đôi mắt kiên định đáp. Không, không thể nào, mày không thể làm như vậy. Lâm Lạc Na lúc này đã mất bình tĩnh, bà ấy sợ hãi gầm lên, cơ thể tự động lui về sau, tránh đi ánh mắt giận dữ của cô. Có thể hay không, không đến lượt bà nói đâu, bây giờ tôi sẽ lấy lại diamond, thứ không thuộc về bà. Từ Thiên Phương trầm giọng trả lời, vừa nói xong, bên ngoài đã thấy cảnh sát đi vào. Bà Lâm, chúng tôi nhận được đơn tố cáo của cô Từ về việc bà thông đồng với người khác giết người, còn chiếm đoạt tài sản. Mời bà theo chúng tôi về sở cảnh sát điều tra. Viên cảnh sát trưởng nhìn bà ấy lên tiếng, Lâm Lạc Na cả người không còn chút sức lực, nhưng bà ấy vẫn kiên quyết phủ nhận tội ác của mình. Các người có nhầm lẫn gì đúng không? Tôi không giết người, càng không cố tình chiếm đoạt tài sản. Tất cả những thứ này đều do chồng tôi để lại cho tôi. Các người không có bằng chứng, không thể bắt tôi được. Bằng chứng? Tôi chính là bằng chứng mà họ cần đây. Đột nhiên một âm thanh vang lên, Lâm Lạc Nhi cùng Marcus đi vào. Bà ấy đến đây là muốn lột lớp mặt nạ dối trá của chị gái mình. Mẹ, sao mẹ lại về đây? Từ Thiên Phương kinh ngạc kêu lên. Bà ấy đi vào vỗ vỗ tay cô, rồi lại đi đến trước mặt Lâm Lạc Na. Chị chắc mình không giết người sao, chị gái của em? Không đúng, tại sao mẹ con mày đều còn sống vậy? Đúng ra là chúng mày nên chết đi, tại sao chúng mày vẫn còn sống? Lâm Lạc Na giờ phút này lại như phát điên, bà ấy điên cuồng gào lên. Trước bằng chứng mà Từ Thiên Phương đã cung cấp, cảnh sát đã đưa bà ấy về sở cảnh sát để điều tra và tiến hành lập án. Lúc này những cổ đông ở trong công ty mới vỡ lẽ, bọn họ không ngờ 3 năm qua mình lại làm việc với một con quỷ đội lốt người. Từ tiểu thư, cuối cùng cô cũng quay lại rồi, ông trời thật là không phụ lòng người, không nỡ để một người tốt như cô bị hãm hại đến chết. Đúng vậy. Tôi chắc chắn nếu là cô thì Diamond sẽ nhanh chóng vực dậy. Thật tốt, có lẽ do cựu chủ tịch phù hộ nên cô mới vượt qua được kiếp nạn này. Những cổ đông lúc này chạy đến nhìn cô nói, đối với bọn họ, Từ Thiên Phương vẫn luôn là một lãnh đạo tài giỏi. Dù cho hiện tại tập đoàn đang ở trên bờ vực phá sản thì bọn họ vẫn luôn tin vào tài năng của cô. Cảm ơn mọi người đã luôn tin tưởng, tôi sẽ không làm mọi người thất vọng đâu. Tôi xin khẳng định với mọi người, Diamond sẽ nhanh chóng được vực dậy. Từ Thiên Phương cảm động với tình cảm họ dành cho mình. Cô khẳng định chắc nịch với bọn họ. Sau khi giải quyết xong chuyện của Lâm Lạc Na và công ty, Từ Thiên Phương đưa ba mẹ về nhà, bọn họ thật sự rất nhớ hai đứa trẻ. Phương Phương, con đó, sao lại dễ dàng tin tưởng Hoàng Phủ Thiên Kỳ như vậy? Chưa gì đã cùng cậu ta đăng ký kết hôn, mà còn chẳng thèm tổ chức hôn lễ cho con đàng hoàng. Lâm Lạc Nhi ngồi trên xe khẽ trách con gái quá tin người. Mẹ, hôn lễ có hay không cũng chẳng quan trọng. Chỉ cần có thể hạnh phúc bên nhau là được rồi. Hơn nữa, anh ấy cũng đã từ bỏ vương vị vì con. Con tin tưởng anh ấy là yêu con thật lòng. Từ Thiên Phương mỉm cười đáp, chỉ cần bản thân cô thấy hạnh phúc là tốt, những chuyện khác không cần thiết. Được rồi, con nói cái gì cũng đúng hết. Nhưng nếu sau này cậu ta bắt nạt con, thì hãy nói với ba mẹ. Lâm Lạc Nhi xoa đầu con gái nói, bà ấy cũng không muốn phải làm khó ai. Vì Marcus còn có nhiều việc bận, cho nên hai vợ chồng chỉ có ở một ngày, hôm sau liền phải lên chuyên cơ trở về nước S. Ngày chia tay, hai mẹ con bịn rịn không thôi, lâu lắm rồi hai mẹ con mới gặp nhau, vậy mà chẳng được bao lâu phải đi rồi. Cậu Thiên Kỳ, tôi hy vọng cậu có thể chăm sóc con gái của chúng tôi thật tốt. Tôi không muốn chuyện của 3 năm trước lại xảy ra. Nếu còn có một lần nữa, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu đâu. Marcus trước khi lên phi cơ đã đến gần Hoàng Phủ Thiên Kỳ nói nhỏ, ngữ khí có phần đe dọa. Bà yên tâm, con sẽ không để chuyện đó lại xảy ra. Con sẽ dành hết thời gian để yêu thương cô ấy, không để mọi người phải thất vọng. Anh nhẹ gật đầu đáp. Như vậy thì tốt. Còn có, nếu muốn gọi ta là ba, thì hãy mau chóng kết hôn với con bé đi. Ông ấy vỗ vào vai anh nói. Chương 152. Em gây án rồi, muốn bỏ chạy hay sao? Vì để khôi phục lại Diamond, cho nên Từ Thiên Phương cả ngày đều đến công ty làm việc rất sớm, buổi tối cũng thường xuyên về trễ. Việc chăm sóc hai đứa trẻ đều do một tay Hoàng Phủ Thiên Kỳ đảm nhiệm. Anh cũng hoàn thành nhiệm vụ rất tốt. Papa, Mami sao ngày nào cũng đi làm về trễ vậy? Ở công ty, liệu có được ăn uống đầy đủ hay không? Thiên Long thắc mắc hỏi anh. Nếu con cảm thấy lo lắng, vậy chúng ta mang cơm đến cho mẹ là được. Anh xoa đầu con trai đáp. Ồ, vậy con cũng muốn làm thức ăn cho Mami, chúng ta cùng làm có được không? Thiên Bảo cũng hào hứng đáp. Ba cha con nhanh chóng bắt đầu kế hoạch, cùng vào phòng bếp chuẩn bị cơm tối cho Từ Thiên Phương, dù cho họ còn khá vụng về trong việc bếp núc. Sau khi chuẩn bị cơm canh đầy đủ, Hoàng Phủ Thiên Kỳ lái xe đưa hai đứa trẻ đến tập đoàn Diamond. Ba cha con vừa xuống xe đã thu hút không ít ánh nhìn, ai cũng trầm trồ nhìn họ. Papa, sao mọi người ai cũng nhìn chúng ta hết vậy? Thiên Bảo ngồi trên tay anh thắc mắc hỏi. Do anh em con đáng yêu quá thôi. Anh hôn nhẹ lên má con trai đáp. Mặc dù ba cha con đến rồi, nhưng Từ Thiên Phương vẫn còn đang ở trong phòng họp. Có vẻ như vẫn còn rất lâu mới họp xong. Hoàng Phủ Thiên Kỳ và hai đứa trẻ chỉ có thể vào trong phòng của cô ngồi chờ. Không biết đã qua bao lâu, bọn trẻ đã thấm mệt, liền nằm trên ghế sofa ngủ say. Chỉ có anh là thở dài nhìn hộp cơm trên bàn. Xem ra anh cần phải trông chừng cô vợ của mình rồi. Cứ như thế này, dạ dày của cô nhất định sẽ không ổn. Sao anh và con lại đến đây? Bọn trẻ mệt nên ngủ hết rồi sao? Lúc này Từ Thiên Phương cũng đã rời phòng họp, trông thấy ba cha con đang ngồi chờ mình, cô bất ngờ kêu lên. Em còn hỏi được sao? Nếu như anh không đến, còn không biết em hành hạ bản thân như thế nào. Bây giờ đã hơn 10 giờ mà em vẫn chưa ăn gì, có biết anh lo lắng lắm không? Hoàng Phủ Thiên Kỳ tỏ ra giận dữ nói, anh không thích việc cô cứ ngược đãi bản thân mình như thế này. Xin lỗi, em biết sai rồi, cũng tại vì có quá nhiều việc, lần sau em sẽ không như vậy nữa. Từ Thiên Phương biết anh đang giận, cô lập tức ngồi tựa vào lòng anh làm nũng. Hoàng Phủ Thiên Kỳ đúng là không thể nào chịu nổi cô, anh cuối cùng vẫn là không thể tức giận quá 30 giây. Được rồi, không giận em nữa, chúng ta ăn cơm thôi. Anh xoa đầu cô nói, rồi nhanh tay lấy thức ăn cho ra bàn. Từ Thiên Phương có lẽ rất đói, cho nên cô ăn rất ngon miệng, thoáng một cái, thức ăn trong hộp đã hết sạch. Chờ một chút, để anh lấy cho em chút nước. Hoàng Phủ Thiên Kỳ nói xong, liền đứng lên đi ra ngoài. 5 phút sau anh quay lại, đã thấy Từ Thiên Phương ôm hai đứa trẻ ngủ ngon lành. Cả ngày làm việc cật lực cũng khiến cô mệt mỏi rồi. Hoàng Phủ Thiên Kỳ mỉm cười nhìn cô, anh đi đến hôn lên trán cô một cái. Lúc anh đưa ba mẹ con về nhà đã là nửa đêm. Sau khi để quản gia bế hai đứa trẻ vào phòng ngủ, anh cũng tự mình ôm Từ Thiên Phương về phòng của hai người. Lúc anh đặt cô xuống giường, cô cũng tỉnh giấc, hai tay cứ ôm lấy anh không chịu buông. Thiên Kỳ, em muốn đi tắm. Cả người toàn mồ hôi. Em như vậy cũng không ngủ được, anh tắm cho em đi. Cô ghì chặt cổ anh kéo xuống nói. Được rồi, để anh tắm cho em. Hoàng Phủ Thiên Kỳ bất lực, anh đành ôm cô vào phòng tắm. Ai kêu anh yêu cô nhiều như vậy chứ? Vào phòng tắm, anh nhẹ nhàng cởi áo ra cho cô, rồi cẩn thận lấy bông tắm, xoa lên tấm lưng nõn nà của cô. Từ Thiên Phương cảm thấy vô cùng thoải mái. Đã lâu rồi, cô chưa thấy tốt như vậy. Giải quyết được hận thù khiến cô thấy bình tâm hơn hẳn. Thiên Kỳ, rốt cuộc thì Cung Trạch và Đông Phương Ngọc Châu sẽ có kết cục thế nào vậy? Đột nhiên cô lên tiếng hỏi. Bọn họ sao? Không được tốt đẹp cho lắm. Cung Trạch đã tự kết liễu cuộc đời hắn rồi. Sau khi anh cho hắn gặp người mà hắn hết lòng yêu thương, không biết cô ta đã nói gì. Ngay khi anh trở lại, đã nghe ân vệ nói hắn tự tử mất rồi. Anh nghĩ đó là sự giải thoát cho hắn sau khi đã làm chuyện ác. Hoàng Phủ Thiên Kỳ nhẹ giọng trả lời cô. Vậy còn Đông Phương Ngọc Châu thì sao? Từ Thiên Phương bất ngờ xoay người lại nhìn anh hỏi, cả cơ thể của cô cứ thế mà đập vào mắt của anh. Hoàng Phủ Thiên Kỳ cả người hô hấp trở nên khó khăn. Anh là người đã cấm dục hơn 3 năm rồi. Cô như thế này, anh làm sao chịu cho nổi đây? Cô ta bây giờ đang ở trong bệnh viện tâm thần. Sau một thời gian bị nhốt ở trại giam, thì cô ta phát điên rồi. Nhưng đó cũng không phải là hình phạt cuối cùng đâu. Sau khi anh trai anh thu thập đầy đủ chứng cứ, có thể cô ta sẽ phải đối mặt với mức án tử hình. Anh nhìn cô thở dốc trả lời. Ồ, em hiểu rồi. Cô gật gù nói. Em tắm xong rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Cô đứng lên, tính toán muốn rời khỏi phòng tắm. À, bất chợt một cánh tay rắn chắc kéo cô ngã vào bồn tắm. Hoàng Phủ Thiên Kỳ tim đập nhanh hơn. Anh áp cơ thể của mình lên cô nói. Em gây án rồi, còn muốn bỏ chạy hay sao? Chương 153, chúng ta sinh con gái nhé. Từ Thiên Phương cả người nằm trong bồn tắm đầy nước, cô còn chưa kịp định thần, Môi đã bị Hoàng Phủ Thiên Kỳ khóa lại, cũng đã lâu rồi cô chưa có lại cảm giác thế này, trong người phút chốc lại trở nên rộn ràng hơn. Không chỉ không chống cự mà cũng nhiệt tình phối hợp theo anh, dù sao hai người cũng đã kết hôn, con trai cũng đã có rồi, vậy thì còn ngại ngùng gì nữa. Từ Thiên Phương cánh môi bị mút đến ửng đỏ, cô không kiềm chế nổi mà phát ra vài âm thanh khiêu gợi. Có lẽ bao nhiêu đây vẫn là chưa đủ thỏa mãn, Hoàng Phủ Thiên Kỳ bắt đầu tấn công nhanh hơn. Anh tách ra môi của cô, đưa lưỡi vào khuấy đảo, mọi ngóc ngách bên trong cô được anh từ từ khám phá, đầu lưỡi ướt át càn quét bên trong khoang miệng. Vợ à, chúng ta sinh con gái nhé. Anh muốn có một công chúa giống như em vậy, có được không? Hoàng Phủ Thiên Kỳ hơi thở ấm nóng, phả vào vành tay cô hỏi nhỏ, sau đó nhẹ cắn vành tay cô một cái. À, đau! Thiên Kỳ, anh bạo lực quá! Từ Thiên Phương bị kích thích mà kêu lên, cả cơ thể cô có bao nhiêu dây thần kinh lúc này đều căng chặt, nhưng cũng không thể không công nhận, như vậy rất có khoái cảm. Hoàng Phủ Thiên Kỳ vẫn không có ý định buông tha cho cô, anh nhẹ nhàng di chuyển từ cổ xuống bầu ngực Từ Thiên Phương, ngực cô lúc này cũng phập phồng không yên, tim cứ như thế mà đập liên hồi. Hoàng Phủ Thiên Kỳ đưa tay xoan nắn bầu ngực căng tròn của cô, động tác trông thuần thục hơn rất nhiều. Hai nụ hoa phút chốc đã bị anh kích thích đến, đầu lưỡi bắt đầu di chuyển trên cơ thể của cô, cứ như thế mà... Từ Thiên Phương đầu óc bây giờ không còn tỉnh táo được nữa. Cô nhẹ cắn lấy ngón tay mình, cơ thể uốn cong trong bồn tắm chật hẹp. Đúng lúc này, bàn tay rắn chắc của Hoàng Phủ Thiên Kỳ đã du tẩu đến nơi tư mật của cô, lại bắt đầu kích thích nó. Từ Thiên Phương có thể cảm nhận được xuân thủy của mình đang không ngừng tiết ra, bên dưới của cô phút chốc đã trở nên ẩm ướt. Cô đưa đôi mắt mơ màng nhìn anh, có thể nhìn thấy được cô đang cố kìm nén dục vọng của mình. Phía trên lẫn dưới đều bị anh khuấy đảo, cảm giác như bản thân sắp mềm nhũn ra hết rồi. Bảo bối, anh sắp không kiềm chế được nữa rồi. Hoàng Phủ Thiên Kỳ đưa tay cởi quần áo của mình ra. Cơ thể với đầy cơ bắp gợi cảm xuất hiện trước mặt Từ Thiên Phương, làm cho cô không thể nào rời mắt được. À, Từ Thiên Phương còn đang mải nhìn ngắm cơ thể anh, thì bên dưới bất ngờ bị vật nhỏ của anh đâm vào. Cô giật mình kêu lên. Cái thứ nóng ấm kia như đang thiêu đốt suy nghĩ của cô vậy. Đầu óc của cô bây giờ đã trở nên trống rỗng. Hoàng Phủ Thiên Kỳ mặc kệ là hai người đang ở đâu, anh vẫn nhẹ nhàng ra vào nơi tư mật của cô. Mỗi lần như thế, Từ Thiên Phương có cảm giác như mình sắp phát điên lên. Hai bàn tay cũng tự nhiên mà ôm chặt lấy cô anh không rời. Thiên Kỳ, anh chậm một chút đi. Cảm nhận được động tác của anh đã dần nhanh hơn, cô lên tiếng thều thào nói. Bây giờ mỗi khi anh đâm mạnh vào, đều chạm đến điểm gờ nhạy cảm của cô, khiến cả người cô như có một dòng điện chạy qua, hông cũng tự nhiên di chuyển theo. Không khí trong phòng tắm thoáng chốc đã được đẩy lên cao. Âm thanh dục vọng vang dội vào những bức tường ốp gạch sang trọng. Bên trong bồn tắm, hai cơ thể không mặc quần áo quấn lấy nhau không ngừng nghỉ. Thiên Kỳ, em sắp không chịu nổi rồi. Từ Thiên Phương giọng ngắt quãng kêu lên. Anh cũng đến giới hạn rồi. Hoàng Phủ Thiên Kỳ ôm chặt lấy eo cô, anh gầm nhẹ lên một tiếng. Từ Thiên Phương lúc này cảm nhận được chất lỏng ấm nóng đang chảy ở bên trong cơ thể mình. Cả người cô dường như chẳng còn chút sức lực nào, cứ thế đổ gục trên vai anh. Phương Phương, anh dường như vẫn thấy chưa ổn lắm. Lúc này anh lại khẽ lên tiếng. Từ Thiên Phương bấy giờ có thể cảm nhận được, vật nhỏ của anh lại đang to lên rồi, dường như nó còn nóng hơn cả lúc đầu. Thiên Kỳ, em mệt rồi. Nhưng giờ cô chẳng còn chút sức lực nào để cùng anh sản xuất em bé. Không sao, vậy em không cần phải làm gì cả. Anh hôn lên trán của cô, Từ Thiên Phương còn tưởng mình có thể thoát khỏi kiếp nạn này. Nhưng chỉ vài giây sau, anh đã bị cô nhấc bổng lên khỏi mặt nước, rồi lại đặt cô ngồi lên bồn rửa mặt. Xem ra cô đã lầm, Hoàng Phủ Thiên Kỳ không có ý định tha cho cô. Quả nhiên đàn ông mỗi khi làm tình đều giống như một con thú, bọn họ chỉ dừng lại khi nào cảm thấy thỏa mãn thôi. Anh lại cúi xuống hôn cô ngấu nghiến, cứ như muốn nuốt chửng cô vào bụng vậy, thân dưới của anh lại bắt đầu cử động, nhịp nhàng hơn bao giờ hết. Buổi sáng Từ Thiên Phương thức dậy với cơ thể vô cùng mệt mỏi, eo của cô như muốn rã rời. Trên người lúc này in rõ những dấu hôn cuồng nhiệt của tối hôm qua. Nhìn mình trong gương mà cô chỉ muốn khóc thét. Như vậy làm sao cô đến công ty làm việc được đây? Hoàng Phủ Thiên Kỳ! Cô siết chặt hai tay hét lớn, làm cho cả nhà cửa như muốn rung chuyển. Chương 154, anh đến rồi đây. Nửa năm sau, Từ Thiên Phương cũng đã nhanh chóng vực dậy Diamond. Trong khi nó đang trên đà phá sản, những cổ đông hiện tại đều cảm thấy rất vui mừng, bởi vì số tiền thua lỗ lúc đầu đã có thể quay lại vào túi của họ rồi. Để chúc mừng, tập đoàn Diamond quyết định sẽ mở một bữa tiệc tối, cũng như để thông báo là tổng giám đốc của bọn họ đã quay lại. Lần này Từ Thiên Phương cũng đưa chồng và hai con trai đến bữa tiệc. Cô cũng muốn giới thiệu cho mọi người biết mặt chồng và con của cô. Papa, hôm nay chúng ta có thể xuất hiện cùng mami sao?

Không những vậy, còn đưa người thân của cô đến đây để chứng kiến, làm cô cảm động đến nói không nên lời. Mami, người sẽ không từ chối papa chứ? Lúc này Thiên Long và Thiên Bảo tay cầm một giỏ đầy cánh hoa hồng tươi bước đến hỏi. Đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu reo hò, ai cũng muốn cô nhanh chóng đồng ý bởi sự chân thành của Hoàng Phủ Thiên Kỳ. Thiên Kỳ, em đồng ý. Từ Thiên Phương hạnh phúc đến nỗi bật khóc ngon lành, cô cứ tưởng mình có thể kiềm chế được cảm xúc, nhưng hoàn toàn không phải như vậy. Cô cũng chỉ là một người phụ nữ, cũng ao ước được người mình yêu thương cầu hôn như thế này. Thật ra cô cũng ngày đêm mong ước, chỉ là không nói ra mà thôi. Bà xã, đừng khóc mà. Hoàng Phủ Thiên Kỳ nhanh chóng cầm lấy chiếc nhẫn đeo vào tay cho cô, rồi không nhịn được mà ôm cô vào lòng dỗ dành. Phụ nữ mang thai rất dễ khóc, và Từ Thiên Phương cũng không ngoại lệ. Cô tựa vào vai của anh giấm dứt. Ngay lúc này, chẳng ai còn nhận ra tổng giám đốc lạnh lùng thường ngày của mình được nữa, mà thay vào đó là một quý cô mau nước mắt. Chỉ có những người ở bên cạnh cô mới biết được rằng cô phải chịu bao nhiêu đau khổ mới có thể hạnh phúc như thế này. Khung cảnh bữa tiệc cũng thay đổi, từng cánh hoa hồng thơm nồng nàn được rải từ trên cao xuống. Những thứ này đều do Hoàng Phủ Thiên Kỳ chuẩn bị. Anh trước nay vẫn luôn mong muốn có thể dành cho cô một buổi cầu hôn lãng mạn, khiến phụ nữ trên thế giới đều phải ghen tị với cô. Sau buổi lễ cầu hôn, khách khứa ai thì trở về nhà nấy. Từ Thiên Phương lúc này khóc sưng cả mắt, cô tựa vào vai Hoàng Phủ Thiên Kỳ thiếp đi. Khoảng thời gian này, cô bị em bé nhỏ trong bụng hành mỗi đêm nên cơ thể có chút mệt mỏi. Thằng nhóc này, hôm nay làm tốt lắm đấy. Cố gắng phát huy nào. Tôi tin cậu có thể cho con bé được hạnh phúc. Marcus từ phía sau đi tới, ông ấy vỗ lên vai anh nói. Cảm ơn ba vợ. Con nghĩ là lần này con có thể tự tin gọi như thế rồi. Hoàng Phủ Thiên Kỳ đáp. Cậu đúng là dẻo miệng. Ông ấy bật cười nói lớn. Lần này trở về thì Ân Vệ và Ali cũng sẽ đều ở lại đây. Hai người bọn họ vẫn là muốn theo Hoàng Phủ Thiên Kỳ và Từ Thiên Phương. Điện hạ, từ giờ tôi sẽ ở lại đây nhé. Đức vua đã cho phép rồi, nên ngài cứ yên tâm. Ân Vệ háo hức đi đến nói. Ở lại thì được, nhưng lần sau cứ gọi tôi là thiếu gia thôi. Hoàng Phủ Thiên Kỳ gật đầu đồng ý. Từ Thiên Phương đang mang thai vất vả, có thêm người ở đây càng tốt. Vâng, thưa thiếu gia. Hắn cúi đầu kính cẩn đáp. Vài tháng sau, Từ Thiên Phương đang ngồi làm việc, bụng cô bất chợt đau nhói, bên dưới nước ối đã vỡ, nước chảy đầy trên sàn nhà. À, đau quá, Ali, tôi sắp sinh rồi, mau đưa tôi đến bệnh viện. Mặt cô tái xanh, cô lên tiếng gọi Ali đến. Tiểu thư, cô sao vậy? Không ai rồi, nước ối vỡ rồi. Ân Vệ, giúp em đưa tiểu thư đến bệnh viện. Ở bên ngoài, cô ấy và Ân Vệ lập tức chạy vào trong, nhìn thấy Từ Thiên Phương đang quằn quại trên sàn, hai người nhanh chóng đỡ cô ra ngoài. Ngồi trên xe, Ali nắm lấy tay Từ Thiên Phương trấn an. Tiểu thư, chờ một chút nữa thôi, sắp đến bệnh viện rồi. Ali, đã gọi cho Thiên Kỳ chưa? À! Từ Thiên Phương trên trán đầy mồ hôi, cô khó khăn lên tiếng. Tiểu thư, tôi đã gọi rồi, ngày ấy sẽ đến ngay thôi. Ali lo lắng đáp. Ân Vệ, anh chạy nhanh lên đi. Sau đó cô ấy lại quay sang thúc giục Ân Vệ. Xe của Từ Thiên Phương vừa đến bệnh viện, thì bên này Hoàng Phủ Thiên Kỳ cũng vừa lái xe tới. Anh vội vàng bước xuống xe, ôm cô đi vào trong. Bảo bối, anh đến rồi, cố chịu đau chút thôi. Anh vừa chạy vừa nói, Hoàng Phủ Thiên Kỳ lần này đích thân vào phòng sinh cùng cô. Anh muốn biết cô sinh con cực khổ như thế nào. Hừ, a, đau quá. Từ Thiên Phương ảnh hưởng lần trước nên khó sinh, cô nắm lấy tay anh, mắt nhắm nghiền kêu lên đầy vật vã. Hít sâu vào, thở đều và bắt đầu dặn đi. Bác sĩ bên cạnh lên tiếng nói. Chương 156, hạ sinh một công chúa nhỏ. Từ Thiên Phương mồ hôi nhễ nhại trên trán, nhưng đứa bé vẫn chưa chịu ra ngoài, cô thật sự là sắp hết hơi rồi. Vợ à, cố lên, anh biết em làm được mà, chỉ một chút nữa thôi. Hoàng Phủ Thiên Kỳ đây cũng là lần đầu tiên thấy phụ nữ sinh con, trong lòng vừa mừng vừa lo lắng, anh chỉ hy vọng cô có thể khỏe mạnh sinh con ra. Nếu có thể, anh cũng chỉ mong mình nhận lấy những đau đớn mà cô đang trải qua. Từ Thiên Phương có anh bên cạnh cổ vũ, cố gắng hết sức, hít sâu một hơi. Ra rồi, đứa trẻ ra rồi. Lúc này bác sĩ mừng rỡ kêu lên, bà ấy bế đứa trẻ của hai người lên là một bé gái rất đáng yêu. Con của em. Từ Thiên Phương nước mắt rưng rưng khó khăn kêu lên, đến khi bác sĩ đặt đứa trẻ vào trong lòng, cô nhìn con gái mỉm cười, rồi cũng kiệt sức mà ngất đi. Phương Phương, Hoàng Phủ Thiên Kỳ hoảng hốt hét lớn. Sau khi sinh xong, Từ Thiên Phương được đưa vào phòng hồi sức, cô mê man đến một ngày sau mới tỉnh lại. Vừa mở mắt cô đã vội nhìn quanh tìm con gái. Con của em đâu? Em muốn nhìn con thêm một chút. Gương mặt nhợt nhạt, cô hỏi Hoàng Phủ Thiên Kỳ. Con bé đang ngủ rồi, chờ một chút, để anh bế đến cho em. Anh ngồi xuống vén mái tóc của cô sang một bên, rồi đứng lên đến chỗ của con gái, cẩn thận bế đứa trẻ đưa cho cô. Từ Thiên Phương hạnh phúc ôm con gái vào lòng, không có từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc của cô lúc này. Thật dễ thương. Nói rồi cô hôn nhẹ lên trán của cô bé. Đúng vậy, rất dễ thương. Có phải con bé rất giống em không? Cho nên mới xinh xắn đáng yêu như vậy. Hoàng Phủ Thiên Kỳ mỉm cười phù họa. Nhìn Từ Thiên Phương bỗng chốc anh cảm thấy đau lòng. Lần này chỉ sinh một đứa mà cô đã đau như chết đi sống lại thế này. Vậy lần trước cô sinh Thiên Long và Thiên Bảo thì còn đau đến cỡ nào đây? Em muốn đặt tên con gái là gì đây? Thiên Kim, em thấy cái tên này rất hợp với con bé. Được, cái tên này rất hay. Con có nghe hay chưa? Sau này con sẽ là Thiên Kim của ba mẹ. Hoàng Phủ Thiên Kỳ đưa tay trêu đùa con gái, ấm áp nhìn hai mẹ con. Papa, mami, con muốn gặp em gái. Lúc này Ân Vệ và Ali cũng đã đưa Thiên Long và Thiên Bảo đến. Cậu nhóc vừa chạy vào đã lớn tiếng đòi gặp em, rồi lon ton trèo lên giường bệnh. Wow, đây là em gái sao? Thật sự đáng yêu quá. Thiên Bảo ngón tay nhỏ xíu, trọt trọt vào mặt đứa trẻ, làm cho em khó chịu mà nhăn mặt lại. Tiểu Bảo, mẹ và em hiện tại đang rất mệt, em đừng làm phiền hai người họ nữa. Thiên Long đưa tay đẩy mắt kính lên, bộ dáng anh trai lên tiếng. Ồ, em biết rồi. Lúc này cậu nhóc mới nhào vào lòng của Thiên Kỳ, ngồi yên ở đó nhìn em gái từ xa. Tiểu thư, tôi có thể bế một lát được không? Ali cũng không nhịn được bước đến hỏi. Dĩ nhiên, Từ Thiên Phương gật đầu đồng ý, cô nhẹ nhàng trao con gái cho cô ấy. Cô bé thật giống tiểu thư, nhìn cái mũi này, không lẫn đi đâu được. Ali vừa ôm em bé vừa thích thú kêu lên. Chúng ta sau này cũng có thể sinh một đứa như vậy mà, nếu em đồng ý lấy anh. Ân Vệ ở bên cạnh thừa cơ hội nói vào. Không biết hắn đã tỏ tình với Ali bao nhiêu lần, nhưng vẫn bị cô từ chối. Ai muốn sinh con cho anh chứ? Đừng có nói bậy. Cô ấy đỏ mặt đáp. Mọi người ở trong phòng lại cười lớn. Ali rõ ràng là tình trong như đã, mà mặt ngoài còn e đây mà. Sau khi từ bệnh viện trở về, Từ Thiên Phương mỗi ngày đều được Hoàng Phủ Thiên Kỳ chăm sóc chu đáo. Công việc ở Diamond, anh giúp cô quản lý. Còn cô chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi và trông con, cho đến khi hết ở cữ là được. Những ngày cô ở nhà, Lâm Lạc Nhi cũng trở về chăm sóc cô, cả Marcus và Daniel cũng vậy. Vào ngày đầy tháng của đứa trẻ, mọi người đều dành cho những lời chúc tốt đẹp và những món quà khủng cho cháu gái. Cháu gái của bà ngoại thật đáng yêu mà, cho bà hôn một cái nào. Lâm Lạc Nhi ôm con bé vào trong lòng hôn hôn. Sarah, cho tôi bế một chút nữa. Marcus đứng bên cạnh lên tiếng, hai ông bà lại tranh nhau bế em bé. Hay, ông bà có cháu gái liền quên mất chúng ta, thật buồn quá đi. Thấy mình bị làm lơ, Thiên Bảo tỏ ra buồn bã nói. Được rồi, nếu ông bà không thương nữa, vậy thì có cậu hai thương, mau đến đây nào. Daniel giang tay ôm lấy hai cậu nhóc vào lòng nói. Chỉ có Thiên Bảo muốn ôm thôi, con thì không. Thiên Long bất lực nói. Nhìn một người hạnh phúc thế này, Từ Thiên Phương trong lòng không còn mong mỏi gì nữa. Đây chính là ước mơ mà từ lâu rồi, đêm nào cô cũng thầm cầu nguyện. Giờ thì cuối cùng ông trời cũng đã cho cô toại nguyện rồi. Vợ à, cảm ơn em vì đã vất vả sinh con cho anh. Cũng cảm ơn em vì đã cho anh một gia đình nhỏ, cho anh được làm chồng của em. Hoàng Phủ Thiên Kỳ bất ngờ ôm cô từ phía sau, anh thỏ thẻ vào tai của cô nói. Anh biết như vậy thì tốt rồi, Thiên Kỳ, nếu sau này anh còn làm em đau lòng, cẩn thận, em sẽ mang ba đứa trẻ biến mất khỏi thế giới của anh. Từ Thiên Phương xoay người ôm lấy cổ anh đáp, đôi mắt to tròn kiên định nhìn anh. Ngoài chuyện ông bố bỉm sữa, Từ Thiên Phương sau khi sinh con, cô được Hoàng Phủ Thiên Kỳ chăm sóc rất kỹ, mỗi ngày đều giúp cô xoa bóp, rửa chân mỗi tối, dần dần trở thành thói quen, mà ai nhìn vào cũng cảm thấy cô tốt số khi có một người chồng yêu chiều mình như thế. Mấy cô nhìn xem, Hoàng Phủ Thiếu Gia lại mang cơm đến cho Từ Tổng của chúng ta kia. Tôi ước gì mình cũng tìm được một người đàn ông như thế, ghen tị chết đi được. Lễ Tân bên ngoài nhìn thấy anh đến, liền kéo tay một nữ nhân viên lại nói chuyện. Con không xem lại bản thân mình, chúng ta làm sao tài giỏi được như Từ Tổng chứ? Mà người như Hoàng Phủ Thiên Kỳ hiếm lắm, chúng ta mơ cũng không có đâu. Nữ nhân viên bĩu môi đáp, ánh mắt hoàn toàn chỉ có ngưỡng mộ. Hoàng Phủ Thiên Kỳ tay đẩy con gái, tay còn lại cầm hộp thức ăn đi vào trong thang máy. Mỗi ngày đều như thế, vì lo cho sức khỏe của Từ Thiên Phương, nên anh đã học nấu ăn và mang đến công ty cho cô. Thiếu gia, anh đến rồi, Từ tiểu thư còn họp bên trong. Chắc là lát nữa mới xong, anh vào phòng chờ chút. Ân Vệ chạy đến khi nhìn thấy anh. Từ ngày hắn và Ali kết hôn thì hắn cũng vào Diamond giúp cô và Từ Thiên Phương làm việc những lúc rảnh rỗi. Bởi vì kỹ năng làm việc của hắn rất tốt nên được trọng dụng ở đây. Bây giờ gần một giờ rồi, còn họp gì nữa chứ? Hoàng Phủ Thiên Kỳ nhìn đồng hồ, anh nhíu mày không hài lòng, rồi nhanh chân bước về phía phòng họp. Vì chuẩn bị cho kế hoạch đẩy mạnh sản phẩm ra thị trường nước ngoài, cho nên cuộc họp vẫn còn đang diễn ra, nhân viên bây giờ bụng cũng đã cồn cào. Nhưng vì sợ nên họ không dám hó hé lời nào. Đúng lúc này cửa phòng mở ra, Hoàng Phủ Thiên Kỳ nghiêm khắc bước vào. Anh không nói gì mà nhanh tay bế Từ Thiên Phương lên trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Mọi người có thể nghỉ trưa, ăn cơm rồi. Sau đó mỉm cười nhìn bọn họ lên tiếng. Anh làm cái gì vậy? Em vẫn còn đang họp mà, nhân viên còn ở đây. Anh làm như vậy, sau này em dám nhìn anh nữa chứ? Từ Thiên Phương ngại ngùng đấm mạnh vào ngực anh nói. Ai kêu em không ngoan, anh đã dặn là phải ăn cơm đúng giờ rồi mà. Lần sau còn không nghe lời, anh sẽ đánh mông em. Hoàng Phủ Thiên Kỳ tức giận trả lời cô. Anh, cái người đáng ghét này, xấu hổ chết đi được. Đứng trước mặt nhân viên, cô xấu hổ rúc vào ngực anh kêu lên. Hai người rời khỏi phòng họp rồi, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu không có Hoàng Phủ Thiên Kỳ, cũng không biết khi nào họ mới được ăn trưa nữa. Tôi chỉ muốn nói là hai người họ đáng yêu quá đi. Có ba mặt con rồi mà làm như là cặp đôi mới cưới vậy. Một người không nhịn được mà lên tiếng cảm thán. Đúng vậy, lại còn đánh mông nữa cơ. Thật muốn xem bộ dáng của Từ Tổng lúc đó. Lại thêm một người phụ họa vào. Con không chịu đi ăn trưa, lát nữa còn phải họp đấy. Ali nghiêm khắc lên tiếng, thật sự đáng sợ không kém Từ Thiên Phương chút nào. Mọi người lúc này liền im lặng, ai nấy đứng lên nhanh chóng đến nhà ăn của công ty. Bên này Hoàng Phủ Thiên Kỳ ôm Từ Thiên Phương về phòng, ném cô xuống ghế sofa. Ây da, Thiên Kỳ, anh bắt nạt em. Cô ngã phịch xuống ghế, giận dữ nhìn anh nói. Ngồi yên đó cho anh đi. Anh liếc mắt nhìn cô rồi nhanh chóng lấy thức ăn trong hộp mang ra, toàn là những món mà cô thích, vất vả lắm anh mới học được. Thật thơm, ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, Từ Thiên Phương mới cảm thấy đói bụng, cô hào hứng chép miệng. À nào, Hoàng Phủ Thiên Kỳ cẩn thận gắp cho cô một miếng thịt to rồi đút cho cô. Từ Thiên Phương há miệng ăn ngon lành, cô chưa bao giờ cảm thấy có chồng lại hạnh phúc đến như vậy. Mỗi ngày có người chăm sóc và nấu ăn cho, còn được đút đến tận răng thế này thì còn gì bằng. Anh cũng ăn đi, để em đút cho anh. Thấy anh chỉ nhìn cô mà không ăn miếng nào, cô cầm lấy đũa gắp lên cho anh một miếng trứng cuộn. Đồ ăn anh nấu thật ngon. Ăn no căng bụng rồi, Từ Thiên Phương sảng khoái ngồi trên ghế sofa thư giãn. Mấy ngày nay làm việc mệt mỏi, cho nên ít khi nào cô có thời gian để nghỉ ngơi. Lúc này công chúa nhỏ của hai người đang ngủ trong nôi cũng đã dậy rồi. Cô bé có vẻ khó chịu, liền khóc toáng lên. Oa, oa! Mẹ đây, bé cưng là sao vậy? Con tè dầm sao? Cô vội vàng chạy đến ôm lấy con bé hỏi han. Để anh làm cho, em nghỉ ngơi chút đi. Hoàng Phủ Thiên Kỳ mang cho cô một ly nước trái cây, rồi ôm lấy con gái trên tay cô dỗ dành. Có thể nói anh hiện tại đã trở thành ông bố bỉm sữa mất rồi, nào còn dáng vẻ hoàng tử cao cao tại thượng như lúc trước. Động tác nhẹ nhàng nhưng thuần thục, chỉ mất vài phút sau đã thay tã cho con gái xong. Thiên Kỳ, em cảm thấy anh bây giờ giống như một người mẹ hơn em rồi đấy. Từ Thiên Phương bĩu môi nói, vì hầu như những việc chăm sóc con cái đều do anh làm. Hoàng Phủ Thiên Kỳ không vội trả lời cô. Anh bận bịu lấy bình sữa trong túi ra, rồi cẩn thận đút cho con gái nhỏ. Sao có thể chứ? Chỉ là em sinh con đã quá cực khổ rồi. Vậy nên anh chỉ muốn chia sẻ những cực khổ khi làm mẹ với em thôi, đừng bận tâm. Anh mỉm cười ôn nhu nhìn cô đáp. Làm sao bây giờ? Em yêu anh chết đi được. Từ Thiên Phương cảm động đáp, cô tựa vào vai anh nhắm mắt lại, cảm nhận tình yêu của anh dành cho cô. Anh cũng yêu em, đến phát điên rồi đây. Nói rồi anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Ngoài chuyện, chúng ta hẹn hò đi. Từ Thiên Phương từ ngày kết hôn, công việc và con cái trở nên bận bịu hơn. Cô ít có thời gian riêng tư với Hoàng Phủ Thiên Kỳ. Hai người cũng ít có thời gian riêng để mà ân ái. Hôm nay trên đường đi bàn chuyện làm ăn về, cô vô tình đi ngang qua công viên trò chơi ngày trước. Bất giác lại nhớ đến khung cảnh hai người đã từng hẹn hò ở đây. Cảm giác ngày xưa lại ùa về, vị ngọt ngào của que kem ngày ấy hay nụ hôn dịu dàng của Hoàng Phủ Thiên Kỳ cứ len lỏi trong tâm trí của cô. Sau khi trở về, nhìn Hoàng Phủ Thiên Kỳ chăm sóc lũ trẻ, cô cảm thấy hình như bản thân chỉ mải lo công việc mà quên mất quan tâm đến cảm nhận của anh thế nào. Thiên Kỳ! Từ Thiên Phương vứt áo khoác lên ghế sofa, cô bước đến ôm anh từ phía sau, giọng nũng nịu kêu lên. Có chuyện gì sao? Em cảm thấy không khỏe, hay là công việc nhiều nên mệt mỏi? Hoàng Phủ Thiên Kỳ nhẹ nhàng đặt con gái xuống giường ngủ, anh quay sang xoa xoa gương mặt nhỏ của cô hỏi. Em không mệt, câu đó em nên hỏi anh mới đúng, anh trông con như thế có mệt hay không? Cô nào nào cái miệng nhỏ đáng yêu hỏi ngược lại anh. Không mệt, anh còn thấy vui nữa là đáng khác. Anh nhẹ lắc đầu đáp. Sau đó liền nhấc bổng cô lên, ôm vào phòng tắm. Anh chuẩn bị nước ấm cho em rồi, không nhanh nước sẽ lạnh mất. Từ Thiên Phương cũng đã quen với kiểu chăm sóc của anh rồi. Mỗi ngày khi cô trở về nhà, anh sẽ pha nước tắm cho cô, khiến cô rất hạnh phúc. Thiên Kỳ, ngày mai chúng ta hẹn hò có được không? giống như lúc trước vậy, em muốn đến công viên. Bất chợt cô ôm lấy vai anh làm nũng nói. Hoàng Phủ Thiên Kỳ bật cười, rồi hôn lên môi cô. Được, đều nghe theo em. Ngày hôm sau, Hoàng Phủ Thiên Kỳ dậy sớm, mang ba đứa trẻ đến nhà của Ân Vệ và Ali để họ trông nhờ một bữa. Ở nhà dù có người hầu, nhưng anh không thấy an tâm, vẫn là nên cho người mình tin tưởng giữ là ổn nhất. Thiếu gia, hôm nay là ngày nghỉ đấy, anh như vậy là bóc lột sức lao động nha. Ân Vệ gương mặt méo xệch nhìn anh nói. Cậu có ý kiến? Hoàng Phủ Thiên Kỳ lạnh lùng nhìn hắn đáp. Không, không có. Ân Vệ lập tức thay đổi sắc mặt, hắn vẫn là chưa muốn chết sớm. Thôi được rồi, Hoàng Phủ thiếu gia, anh đưa tiểu công chúa cho tôi đi. Ali nhìn hai người, sau đó liền thở dài, đưa tay ôm lấy con gái của Hoàng Phủ Thiên Kỳ. Sau khi giao cho hai người họ xong, anh lên xe quay trở về biệt thự đón Tử Thiên Phương. Hừ, sau này chúng ta cũng sinh bốn đứa trẻ, sau đó mang đến cho hai người họ giữ hộ. Ân Vệ lúc này mới dám lớn tiếng, nói vọng theo. Hoàng Phủ Thiên Kỳ về đến nơi, anh đã nhìn thấy Tử Thiên Phương ngồi ở phòng khách chờ mình. Cô mặc một chiếc váy màu hồng nhẹ nhàng, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, tóc được thắt lại gọn gàng một bên. Đã chuẩn bị xong rồi, anh còn tưởng là em vẫn còn ngủ nướng trên giường. Anh đến gần hôn lên trán cô hỏi. Anh nghĩ em là heo sao, em có bao giờ ngủ nướng chứ? Và lại chúng ta hôm nay đi hẹn hò, em dĩ nhiên phải dậy sớm chuẩn bị rồi. Cô bĩu môi đáp lời anh. Vậy thì đi thôi. Không để mất nhiều thời gian, anh nắm lấy tay cô kéo ra xe. Kỷ niệm ngày trước bỗng chốc ùa về, anh cẩn thận thắt dây an toàn cho cô, sau đó mới khởi động xe. Ngày cuối tuần công viên đông hơn bình thường, không khí rộn ràng hơn hẳn lần trước hai người đến. Hoàng Phủ Thiên Kỳ nắm tay cô đến quầy mua vé, sau đó cùng cô bước vào bên trong. Em có muốn thử lại một lần nữa không? Anh liếc nhìn sang trò chơi tàu lượn siêu tốc mỉm cười hỏi cô. Có gì mà không dám chứ, đi nào. Tử Thiên Phương không hề tỏ ra sợ hãi, cô tự tin tiến về phía trước. Tuy nhiên khi vừa ngồi vào ghế, tay cô lại bắt đầu run rẩy. Hoàng Phủ Thiên Kỳ dĩ nhiên cảm nhận được, anh nắm lấy bàn tay của cô thật chặt. Nếu sợ thì nhắm mắt lại nhé. Rồi ghé vào tay cô thì thầm. Cả quãng thời gian từ lúc bắt đầu đến kết thúc, Tử Thiên Phương dùng hết công suất của mình hét lên, cầu mong cho con tàu mau dừng lại. Vừa bước xuống tàu, gương mặt cô đã tái nhợt, cứ như bị rút hết máu vậy. Hoàng Phủ Thiên Kỳ lấy khăn lau mồ hôi cho cô, sau đó còn trêu chọc cô vài câu. Bộ dáng tự tin của em lúc nãy đâu rồi? Sao bây giờ lại run rẩy như vậy? Hức, anh nhìn em như vậy thì vui lắm sao? Cô rơm rớm nước mắt hỏi anh. Anh xin lỗi, là anh sai rồi, lần sau anh sẽ không như vậy nữa. Đi nào, đến vòng xoay ngựa gỗ mà em thích nhất. Hoàng Phủ Thiên Kỳ sợ nhất là nước mắt của cô, anh vội vàng dỗ dành. Hai người lại đến vòng gỗ quen thuộc, cảm giác ngày xưa lại ùa về, khiến cho Tử Thiên Phương vui vẻ hơn bao giờ hết. Đây có lẽ là khoảng thời gian thoải mái nhất của cô khi trở về nước A. Chơi hết tất cả trò chơi trong công viên rồi, Tử Thiên Phương thở dốc, ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Tuy vậy, nhưng cô vẫn cảm thấy mệt mỏi. Anh đi mua nước, lát nữa sẽ quay lại. Hoàng Phủ Thiên Kỳ xoa mặt cô nói, sau đó liền đứng lên đi mua nước cho cô. Ngoài chuyện, chúng ta sinh ra là dành cho nhau. Bên ngoài bầu trời đã ngả sang màu tím hoàng hôn, Tử Thiên Phương đưa mắt nhìn lên bầu trời cao vút. Đã từng trải qua rất nhiều chuyện không vui và nguy hiểm, nhưng cuối cùng cô và Hoàng Phủ Thiên Kỳ vẫn hạnh phúc đến hiện tại, và cô luôn quý trọng những điều này. Em muốn ăn kem chứ? Còn đang ngẩn ngơ thì một cây kem ốc quế có hương vị sô-cô-la thơm ngon được đưa trước mặt cô. Dĩ nhiên là em muốn rồi, vẫn là hương vị em thích nhất. Anh cũng không có quên nhỉ? Từ Thiên Phương mỉm cười gật đầu, cô cầm lấy que kem nếm thử một chút. Vẫn là mùi hương năm đó không hề thay đổi. Nó giống như tình cảm của cô và Hoàng Phủ Thiên Kỳ vẫn nguyên vẹn như ngày nào. Thiên Kỳ, anh có muốn thử hay không? Bất chợt cô nhìn anh hỏi. Hoàng Phủ Thiên Kỳ vẫn còn chưa kịp trả lời, đã bị cô kéo lấy cổ áo xuống. Lần này cô muốn chủ động một chút. Hương vị ngọt ngào của kem cộng với cánh môi mềm mại của Từ Thiên Phương, quả thật là thứ mà Hoàng Phủ Thiên Kỳ không thể từ chối được. Có ngọt không? Cô thả tay ra, mỉm cười châm chọc nói. Ngọt thì có ngọt, nhưng vẫn chưa đủ. Anh bật cười thành tiếng, ngón tay thon dài khẽ đưa lên môi, anh làm sao có thể chịu lép vế trước cô được đây. Giữa công viên rộng lớn đang dần thưa thớt người qua lại, anh cúi người xuống khóa lấy môi cô. Đây không phải là nụ hôn đầu, nhưng cảm giác thì rất giống như thế. Có chút e ngại lại có chút hồi hộp rung động, Từ Thiên Phương khẽ nhắm mắt lại. Cô chủ động đáp trả lại anh, đến giờ thì cô chẳng còn thấy xấu hổ khi có người nhìn mình nữa rồi. Cô chỉ muốn tận hưởng cảm giác này thật lâu, chỉ muốn bên cạnh anh thật lâu, dù cho hai người bây giờ đã là vợ chồng rồi, thì đối với cô như thế vẫn chưa đủ. Thiên Kỳ, nếu như lúc đó anh không cãi lại lời ba mẹ mà đến thành phố này, vậy liệu chúng ta có gặp nhau không? Từ Thiên Phương tựa đầu lên vai anh, cô hỏi bằng chất giọng trầm ấm. Sẽ gặp, bởi vì chúng ta sinh ra là dành cho nhau. Chính vì vậy mà, dù thế nào đi nữa, anh cũng có thể gặp được em. Hoàng Phủ Thiên Kỳ hôn lên bàn tay nhắn mịn của cô đáp. Sao bây giờ anh lại dẻo miệng quá vậy? Lúc trước đâu có giống như thế này. Cô cười thành tiếng trêu chọc anh. Dẻo miệng thì có sao chứ, anh chỉ dẻo miệng với một mình em thôi. Ngoài ra thì ai cũng không thể. Anh gõ nhẹ vào trán cô trả lời. Thiên Kỳ, bây giờ anh yêu em nhiều bao nhiêu? Từ Thiên Phương hiện tại cất đi dáng vẻ bá đạo của mình. Cô trẻ con tròn mắt hỏi. Yêu em hơn cả sinh mạng của anh, cho dù thế nào cũng không thay đổi. Anh cẩn thận vén sợi tóc cho cô. Không còn sớm nữa, chúng ta về nhà thôi. Đi đón bọn trẻ nào. Có lẽ Ân Vệ và Ali cũng mệt mỏi lắm rồi. Đến đây anh đứng lên, nắm lấy tay cô nói. Ừ. Từ Thiên Phương gật đầu, nở nụ cười nhẹ. Cô nhẹ bước đi sau anh. Dù bên ngoài cô có bá đạo và mạnh mẽ như thế nào, thì cô vẫn là một người phụ nữ yếu đuối phía sau Hoàng Phủ Thiên Kỳ mà thôi. Hai người lái xe về đến nhà của Ân Vệ và Ali thì con gái nhỏ đã ngủ rồi, chỉ có Thiên Long và Thiên Bảo là còn thức và chờ hai người. Papa, mami, hai người về rồi. Trông thấy ba mẹ đã về đến, Thiên Bảo lóc cóc chạy ra ngoài mừng rỡ. Thế nào, hôm nay mấy đứa có nghịch lắm không? Từ Thiên Phương ngồi xuống ôm con trai vào lòng vỗ về hỏi. Không à, bọn con rất là ngoan luôn, em gái cũng không khóc nhiều, giờ thì ngủ rồi. Thiên Long tay cầm quyển sách ra dáng anh lớn trả lời. Được rồi, vậy chúng ta về nhà thôi, không làm phiền cô chú nữa. Hoàng Phủ Thiên Kỳ ngồi xuống bế hai cậu con trai lên nói. Lúc này Ali cũng ôm công chúa nhỏ của hai người ra ngoài. Tiểu thư, hôm nay cô đi chơi vui chứ? Rất vui, cảm ơn cô đã chăm sóc cho ba đứa nhỏ. Từ Thiên Phương gật đầu trả lời. Hai người thì vui rồi, còn ngày nghỉ của chúng tôi thì tan tành. Ân Vệ khóc không ra nước mắt trả lời. Cậu nói nhiều thật đấy, ngày mai sẽ cho cậu nghỉ bù được chưa? Hoàng Phủ Thiên Kỳ ánh mắt sắc bén nhìn hắn nói. Thật sao, cảm ơn thiếu gia. Nghe đến đây hắn mới vui vẻ hơn, vậy là có thể cùng Ali đi hẹn hò mà không vướng bận gì rồi. Không còn gì nữa, chúng tôi đi về đây, hẹn gặp lại. Nói xong, hai người dẫn bọn trẻ đi ra, ngồi trên xe, có lẽ mấy mẹ con Từ Thiên Phương ngày hôm nay đã chơi đủ mệt rồi, liền lăn ra ngủ lúc nào không hay. Xe về đến nơi, anh cẩn thận ôm ba đứa trẻ cho người hầu bế, rồi lại ôm Từ Thiên Phương lên lầu. Thiên Kỳ, lần sau anh lại đưa em đi chơi nữa nhé. Trong cơn mê, cô khẽ thì thầm. Ừ, lần sau lại đưa em đi. Hoàng Phủ Thiên Kỳ đặt cô lên giường ngủ, rồi cúi xuống hôn lên trán cô đáp. Có điều Hoàng Phủ Thiên Kỳ lại không ngờ đến, chính là hai người trong một lần mây mưa, anh lại khiến cô mang thai nữa rồi. Nhìn thấy giấy siêu âm lại là thai đôi, Từ Thiên Phương khóc không thành tiếng. Hoàng Phủ Thiên Kỳ, anh đã nói là không để em sinh con nữa kia mà, vậy đây là cái gì hả? Cô vò nát giấy siêu âm trong tay, trừng mắt nhìn anh giận dữ hét lên. Vợ à, anh xin lỗi, nhưng chúng ta nuôi được mà, không sao cả. Anh ôm lấy cô dỗ dành, dù đã phòng tránh rồi, nhưng con cái là trời cho. Vậy nên anh cũng không từ chối được. Bộ truyện ngôn tình có kết thúc ngọt ngào, đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nhớ like ủng hộ, subscribe kênh của Minh Minh và bình luận cảm giác của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.